Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 789, trở về 3 ngày. Như thế nói, cái này hai cây cây thanh mai sở dĩ trưởng thành được nhanh như vậy. Chủ yếu là sư phụ lão nhân gia ông ta công lao. Đứng ở hai cây cây thanh mai cạnh, Mạc Hà vuốt ve cái này hai cây cây thanh mai thân cây. Hướng về phía bên cạnh Nhâm Vân Đằng nói, đích xác là thanh mai tổ sư lão nhân gia ông ta thủ đoạn thần thông. Nhâm Vân Đằng ở một bên khẳng định gật đầu một cái. Xem ra sư phụ lão nhân gia ông ta nghiên cứu thần thông đã thành công. Hơn nữa hiệu quả muốn so với dự trù mạnh hơn. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ giọng nói, đây là hắn trở lại Vọng Nguyệt Sơn ngày thứ ba. Cũng là đến ngày hôm nay, Mạc Hà mới tính là chân chánh rảnh rỗi. Lần nữa trở lại cái này hai cây cây thanh mai cảnh. Mạc Hà trở lại Vọng Nguyệt Sơn ngày thứ nhất. Ở hắn đem hai bản thanh mai đạo kinh giao cho Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương hai người sau đó. Căn bản không cần Mạc Hà giới thiệu, hai người cũng biết trong tay là thứ gì. Tuyệt đối là Mạc Hà mình biên soạn đạo kinh không thể nghi ngờ. Bởi vì trừ Mạc Hà ra, sẽ có người đem một bộ đạo kinh tên chữ dạy tên gọi thanh mai đạo kinh xác suất này vô cùng nhỏ. Mà đây hai bản đạo kinh lại là Mạc Hà tự mình giao đến hắn cửa trong tay hai người. Vậy cũng đủ để đem điều này đặc biệt xác suất nhỏ xóa sạch. Kế tiếp, Nhâm Vân Đằng liền triệu tập thanh mai quan tất cả đệ tử. Đem thanh mai quan có mình đạo kinh tin tức này, nói cho thanh mai quan tất cả đệ tử, đồng thời cũng để cho tất cả môn nhân đệ tử có thể có cơ hội gặp vừa gặp Mạc Hà. Đối với lần này, Mạc Hà cũng không có ngăn trở. Tuy nói tiên người rất ít ở trên vùng đất lộ mặt, nhưng mình thành tựu thanh mai quan khai tông lập phái đứng đầu. Gặp vừa gặp cửa của mình người hậu bối, cái này cũng không có gì. Bản thân mình một cái kim tiên cường giả, cũng không phải là người không nhận ra. Ngay sau đó, trở lại thanh mai quan ngày thứ nhất, Mạc Hà ngay tại thanh mai quan đệ tử chiêm ngưỡng bên trong vượt qua. Thật ra thì đại đa số đệ tử, vậy không phải lần thứ nhất thấy Mạc Hà. Một nhóm người ở Mạc Hà lần trước lúc trở lại, Mạc Hà cũng đã thấy bọn họ. Chỉ là những năm này đi qua, thanh mai quan lại nhiều một chút đệ tử và đạo đồng. Những người này không làm sao gặp qua Mạc Hà. Đối với truyền thuyết này bên trong tổ sư, trong lòng cảm thấy vạn phần tò mò và kính ngưỡng. Từ Mạc Hà thành tiên đến nay, thật ra thì cũng đi qua không ít năm đầu, nhưng mà hôm nay ở Quỳnh Châu trên vùng đất vẫn lưu truyền không thiếu liên quan tới truyền thuyết của hắn. Hơn nữa đi đôi với thanh mai quan hưng thịnh và Mạc Hà có liên quan truyền thuyết, vậy truyền được càng ngày càng thần hồ kỳ thần. Những thứ này mới nhập môn môn nhân đệ tử không hề thiếu chính là nghe Mạc Hà truyền thuyết lớn lên. Huống chi và Mạc Hà cùng nhau trở về, còn có không lo cái này trước thanh mai quan quán chủ. Hắn thành tiên nhưng mà không có mấy năm, tuyệt đại đa số môn nhân cũng gặp qua hắn. Nhìn những đệ tử kia ngưỡng mộ ánh mắt, Mạc Hà cũng không khỏi không lấy ra nhất phái tổ sư khí độ. Ai cái hỏi mỗi một vị môn nhân đệ tử tên họ. Hơn nữa đối với bọn họ chỉ điểm đôi câu, những chuyện này làm xong, một ngày thời gian cũng kém không nhiều liền đi qua. Đến khi ngày thứ hai thời điểm, Mạc Hà liền lập tức trở về tới một chuyến thôn Hạ Hà Câu. Đi gặp nhà phụ mẫu, mấy năm thời gian không gặp, nhị lão ở Mạc Hà cho kéo dài tuổi thọ đan dược dưới tác dụng. Thân thể nhìn như vẫn vô cùng cường tráng. Chỉ là đỉnh đầu cũng không miễn nhiều hơn mấy luồng tóc trắng. Trên mặt vậy tăng thêm một lượng đạo nếp nhăn. Tinh thần tựa hồ không có trước kia tốt như vậy. Thấy Mạc Hà sau đó, nhị lão lộ vẻ được vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Kéo Mạc Hà nói không ít sự việc, đều là một ít chuyện nhà chuyện cửa nội dung. Nói thí dụ như trong thôn vị nào cụ già lại qua đời, vị nào và bọn họ cùng lứa người, đi đứng đã không lanh lẹ, hoặc là ai lại nằm liệt giường không dậy nổi. Đã sắp ngày giờ không nhiều, thậm chí thôn bên trong vậy một cây cổ thụ, trước 2 năm lại bị chặt cây rớt, hai người cũng đều thì thầm mấy câu. Mạc Hà nghiêm túc nghe những thứ này, trong lòng thật ra thì rõ ràng, phụ mẫu sở dĩ nói những thứ này, nhưng thật ra là trong lòng có chút tịch mịch. Ở đan dược dưới sự giúp đỡ, Mạc Đại Sơn vợ chồng tuổi thọ thật to kéo dài, mặc dù trên thực tế đã là 200 tuổi lão nhân. Nhưng hai người nếu như một xem bề ngoài, nhìn như cũng chỉ là người đã trung niên mà thôi. Thân thể vẫn là rất thân thể cường tráng, chỉ là cuộc sống ở sơn thôn nhỏ bên trong, nhìn những cái kia bạn cùng lứa tuổi một cái tiếp theo một cái qua đời. Nhìn hết thảy quen thuộc đồ phát sinh biến hóa, trong lòng không khỏi sẽ cảm thấy có chút cô tịch, khả năng này đó là sống được dáng dấp một loại phiền não đi. Nếu như không đi tiếp xúc sự vật mới mẻ, chỉ là an phận một vùng ven nói. Ở 5 tháng vô tình trôi qua dưới, thấy quen thuộc đồ từ từ biến mất, đồ mới đổi được lại nữa quen thuộc. Trong lòng tổng sẽ sanh ra mấy phần tịch mịch, Mạc Đại Sơn vợ chồng như vậy thật ra thì coi như tốt. Bởi vì chung quanh bọn họ từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một ít bọn họ quen thuộc đồ. Con cái mặc dù cũng không có ở bên người, nhưng bọn họ đều biết con cái qua rất khá. Mạc Hà cái này đại nhi tử, đã thành bọn họ hiểu bên trong tiên nhân. Mạc Thanh và Mạc Liễu thỉnh thoảng vậy sẽ trở về, mà lại lúc trở lại, còn sẽ mang cháu trai của bọn họ và cháu chắt trai. Thậm chí là cháu cố trai, ở huyện Tử An bên trong, còn có một cái Thanh Mai Quan, Nhâm Vân Đằng bọn họ đều biết, đến mỗi cửa ải cuối năm để gặp, không thiếu được muốn đi qua một chuyến. Nhâm Vân Đằng như vậy tính cách, ở nhị lão trước mặt, có thể là đặc biệt được hoan nghênh. Nói tới những chuyện này thời điểm, Mạc Hà chú ý tới phụ mẫu tinh thần lập tức là tốt rất nhiều. Nụ cười trên mặt căn bản là không ngừng được. Mạc Hà ở trong nhà đợi một ngày thời gian, phụng bồi phụ mẫu thật tốt nói một chút nói, biết bọn họ suy nghĩ trong lòng, vậy hơi nói một ít chuyện của mình. Cuối cùng mới rời đi. Thời gian, Mạc Hà vậy nhắc một câu, nói cho phụ mẫu, nếu như cảm giác có chút hiu quạnh nói, có thể đưa bọn họ đi Mạc Thanh, Mạc Liễu nơi đó xem, cũng có thể để cho bọn họ hết sức tận hiếu tim. Trọng yếu nhất chính là có thể làm cho hai vị lão nhân tiếp xúc một ít đồ mới. Hóa giải một chút như vậy, tinh thần uể oải. Mạc Đại Sơn vợ chồng mặc dù đối với Mạc Hà đề nghị có chút ý động, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Bọn họ cả đời đều không làm sao rời đi huyện Tử An. Hôm nay mặc dù biết mình cũng không thiếu cuộc sống có thể sống, nhưng vẫn không muốn rời đi nơi này. Dù là chung quanh hết thảy cũng đang biến hóa, có thể cuối cùng vẫn là nơi này bọn họ quen thuộc nhất. Suy nghĩ mình cái này 2 ngày chuyện, Mạc Hà thu hồi vuốt ve 2 cây thanh mai tay. Đi tới vậy cái ghế nằm ngồi xuống, tỏ ý Nhâm Vân Đằng có thể rời đi. Thấy Mạc Hà ngồi ở vậy cái ghế nằm, Nhâm Vân Đằng cười một tiếng, sau đó rất thức thời rời đi. Tuy nói ở Mạc Hà rời đi sau đó, cái này cái ghế nằm là thuộc về hắn, nhưng hôm nay nhà mình sư phụ trở về. Như vậy cái này, ngai vàng, tự nhiên được nhường lại. Hơn nữa, Mạc Hà cũng không khả năng chiếm cứ cái này, ngai vàng, quá lâu. Làm một tiên nhân, trên bầu trời mới Mạc Hà nên ở địa phương. Vậy nếu như không có chuyện gì, những tiên nhân này cũng sẽ không ở trên vùng đất quá lâu thời gian. Nhâm Vân Đằng sau khi rời đi, Mạc Hà liền trực tiếp nằm ở vậy cái ghế nằm. Híp mắt lại, đặc biệt lười biếng nhìn bầu trời. Niếp Độc Tiên bên kia, Nhâm Vân Đằng đã để cho một vị đệ tử đem một bộ Thanh Mai Đạo Kinh mang theo đi qua, được tốn trên một ít thời gian mới có thể đưa đến Niếp Độc Tiên trong tay. chuyện này không cần Mạc Hà xen vào nữa. Môn hạ đệ tử là có thể đem đưa đến. Không phải là thoáng tốn một chút thời gian. Ánh mắt có chút mê ly nhìn bầu trời. Mạc Hà đầu óc bên trong lại bắt đầu suy tư. Trước Mạc Hà cũng đã biết. Tinh thần rơi xuống đến trên vùng đất. Nhất định sẽ cho trên vùng đất mang đến ảnh hưởng to lớn. Nhưng làm hắn chân chính trở lại trên vùng đất sau đó. Mới rõ ràng phần này ảnh hưởng đến để sẽ bao lớn. Thiên địa linh khí độ dày nâng cao. Nhất định sẽ để cho tu luyện đổi được hơn nữa dễ dàng một chút. Từ đó để cho thực lực của người tu luyện được nâng cao. Như vậy xen lẫn ở thiên địa linh khí bên trong tinh thần lực. Phỏng đoán ở gần 100 năm bên trong sẽ không lui bước. Tuy nói tinh thần lực khi đạt tới liền tiên nhân cảnh giới sau đó. Tựa hồ chỉ là lơ là bình thường mà thôi. Nhưng ở trên vùng đất, tinh thần lực tác dụng liền là rất lớn. Nhất là đối với những cái kia cảnh giới tương đối thấp người tu luyện mà nói. Nhỏ nhỏ một cái huyện Tử An. Ban đầu mặc dù có thể hấp dẫn nhiều như vậy người tu luyện. Chính là bởi vì Mạc Hà nơi bố trí trận pháp. Sau đó mỗi tháng thả ra một lần tinh thần lực. Mới để cho rất nhiều tán tu cũng chạy tới huyện Tử An bên này. Hôm nay, tinh thần lực vậy xen lẫn ở thiên địa linh khí bên trong. Lúc tu luyện là có thể biến đổi ngầm thu nạp. Tự nhiên sẽ đối với những cái kia cảnh giới tương đối thấp người tu luyện có to lớn chỗ tốt. Mạc Hà thậm chí có thể tưởng tượng, ở nơi này gần 100 năm bên trong, nhân tộc hàng năm sinh ra tiên nhân. Số lượng có thể sẽ hơi nhiều hơn một chút. Những cái kia mới sinh ra đứa bé, bọn họ tư chất có thể vậy sẽ hơi khá hơn một chút. Như vậy dưới ảnh hưởng, tương lai một đoạn thời gian, nhân tộc hẳn sẽ xuất hiện không ít thiên tài tu luyện, trở thành nhất thời lộng triều mà bởi vì những ngôi sao kia rơi xuống nguyên nhân, để cho một ít ẩn chứa ở tinh thần bên trong linh tài rơi xuống trên vùng đất các nơi. Ở một đoạn trong thời gian, cho dù những tán tu kia trong tay, cũng sẽ có không thiếu có thể dùng để luyện chế pháp khí hoặc là đan dược vật liệu. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói những tán tu kia là có thể vì vậy mà quật khởi. Chỉ là nói bọn họ cuộc sống sẽ tốt hơn một đoạn thời gian. Dẫu sao ở tinh thần rơi xuống thời điểm, lấy được nhất nhiều chỗ tốt, vẫn là tất cả đại tông môn và hoàng triều. Liền nói vậy ngôi sao lớn rơi xuống lúc đó, nhân, yêu, long ba tộc ở cả vùng đất cường giả, cơ hồ là cùng trong chốc lát ra tay, đem vậy ngôi sao lớn đánh nát, sau đó ở đó ngôi sao lớn mảnh vỡ không có rơi xuống đất trước. Cũng đã đem trong đó tương đối lớn lấy đi. Còn có vậy mấy viên rơi xuống chủ tinh. Tất cả đều là tất cả đại tông môn cao thủ. Cùng với hoàng triều cung phụng ra tay ngăn lại. Trong đó ẩn chứa chân quý vật liệu. Vậy tự nhiên bị bọn họ trước nhất lấy đi. Sau đó những cái kia nhỏ xíu tinh thần còn có vẫn thạch mảnh vỡ. Trong đó tương đối chân quý. Còn có tất cả loại tông môn nhỏ chia cát. Còn dư lại biên rác rác, đây mới là các tán tu có thể lấy được đồ. Tóm lại, bỏ mặc có thể thu hoạch nhiều ít, dầu gì là có thu hoạch, huống chi so sánh với những thứ này. Sống sót thật ra thì đã là thu hoạch lớn nhất, đầy trời tinh thần rơi xuống. Dù là có các tộc cao thủ ra tay, cũng không miễn sẽ có một ít bỏ sót, để cho một ít vẫn thạch và tinh thần rơi vào trên vùng đất. Cuối cùng mang đến tai họa, nhân tộc ở quần tinh rơi xuống lúc đó, cơ hồ cái châu đều có chút tổn thất, mà tổn thất lớn nhất mấy cái châu, hoàn toàn có thể nói là sinh linh đồ thán, nhất là một nơi tương đối xa xôi châu phủ, cơ hồ là bị san thành bình địa, cả người bên trong tộc bộ cộng lại, chết ước chừng dù sao cũng lớn, nghĩ tới đây. Mạc Hà vốn có chút ánh mắt mê ly bên trong, lập tức lóe lên một đạo lãnh mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.